Lão Quách vẫn là lần đầu tiên nghe Diệp Thiếu Dương nhắc tới chuyện này, chợt nói, nguyên lai là như vậy, đi thuyền trên đường có chút buồn chán, Trương Mỗ ngồi ở trên bông thuyền, hừ lên Kiệt Luân, mê Điệp Hương, hắn từng ở nhân gian ngốc quá rất nhiều năm, đến âm phủ người hầu không lâu sau, đối với nhân gian lưu hành âm nhạc, cũng sẽ hừ lên vài bài. Chương 1283, Bạch Vân Thành 2. Lão Quách nhất nghe hắn hanh bài hát, lập tức hai mắt tỏa sáng, ngồi vào trước mặt hắn đi, Phàn Đàm, ta nói, ngươi ở đây âm phủ ngây ngô không cảm thấy buồn chán sao, hết điện nhìn kỹ, không có âm nhạc, phương thức giải trí đều cùng cổ đại tựa như, Trương Mỗ than thở, miễn bàn, quỷ vực thực sự là buồn chán cực độ, không có thứ gì, đều nói trường nhạc phường bài hát êm tai, ta thượng trở về một chuyến, tất cả đều là cổ đại, y y nha nha hát nửa ngày, một chữ đều nghe không rõ, cũng chỉ có này mấy trăm năm trở lên lão quỷ thích, ta muốn lúc nào là làm đại quan, liền đem Kiệt Luân Hứa Tung bọn họ đều mời tới, mở trường nhạc phường thứ hai, chuyên hát lưu hành ca khúc, Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách liếc nhau, tương đương không nói gì, đem bọn họ mời tới, đó chính là để cho bọn họ chết tiết tấu a. Lão Quách cười hì hì nói với Trương Mỗ, muốn có một megapixel 3 sao, đi tới cái nào nghe được cái nào, nghe ca nhạc, nghe thư, cái gì đều được, Trương Mỗ nói, nằm mơ đi, không nằm mộng, ta gần nhất có một phát minh. Lão Quách đẩy mạnh tiêu thụ từ bản thân quỷ thư nhất hào, Trương Mỗ nghe xong, cười ha ha một hồi lâu, lão Quách a lão Quách, ngươi làm ăn này làm, ngay cả quỷ tiền đều lừa gạt. Thế đi đâu sẽ hữu giá chủng Đông Tây, lão Quách cười hắc hắc, được. Ta hiện tại không nói cho ngươi, ngươi luôn luôn đi cầu ta bán đưa cho ngươi một ngày đêm, thuyền nhỏ ở ấm thủy trong sông chạy có nửa canh giờ, bờ sông một mặt, ở trên cánh đồng hoang vu xuất hiện cái này tiếp theo cái kia cự đại sơn ảnh, Trương Mỗ nói tiếng, đến, khiến người cầm lái đình thuyền, từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy tiền, đưa cho hai người, để cho bọn họ chờ thêm nhất đẳng, đợi sẽ tự mình còn muốn ngồi thuyền trở lại, nơi đây khắp nơi là núi, nhìn qua đều giống nhau. Ngươi là thế nào xác định Phong Chi Cốc ở nơi này? Diệp Thiếu Dương đi ở Trương Mỗ bên người, buồn bực nói rằng, Trương Mỗ cười thần bí, ta trong quân đội phụ trách chính là tình báo, chỉ cần không phải Thái Âm Sơn trong phạm vi, ta đâu đều tìm được, cụ thể chính là cơ mật, không thể nói cho ngươi biết, Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không hỏi. Một hồi công phu, ba người tới một ngọn núi hạ, trên núi cây cỏ u mịch, trung gian thấp thoáng nổi một tòa cung điện vậy chỗ, tường thành như trường long nhất vậy. Theo sơn thế xoay quanh, thẳng đến chỗ cao nhất, bị một đoàn tường vân bao trùm, như ẩn như hiện, khí độ to lớn mà xâm nghiêm, khí phái đi. Trương Mỗ xông Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, tòa thành này, vốn là thuộc về Ngũ Đại Thập Quốc thời kỳ một vị tướng quân, cái này tướng quân sinh tiền giết người như ngoé, cùng bày gặp phục kích, mấy vạn người đều chết trận, hắn tự biết nghiệp chướng nặng nề, sau khi chết cư nhiên xuất lĩnh một cán bộ hạ trốn chết quỷ vực, lúc đó âm ti phái âm binh chặn đường. Sát không, cuối cùng vẫn là khiến hắn xuất lĩnh một số người, trốn tới nơi này, vùng này trước đây ác thế lực rất nhiều, âm ti không dám thâm nhập, cái này món lòng liền chim sơn vi vương, vẫn lẫn vào cũng không tệ lắm. Người cổ đại đều thích tu kiến thành bảo, hàng này dùng mấy trăm năm thời gian, xây dựng như thế một tòa thành, gọi là Bạch Vân Thành, Diệp Thiếu Dương nhìn tường vân mờ ảo đỉnh núi, thầm nghĩ tên thật đúng là phù hợp, Phong Chi Cốc dùng thời gian nửa tháng, điên cuồng tấn công liên tục. Tử thương vô số, ngay một tuần trước, đánh hạ tòa thành này, bây giờ Bạch Vân thành chủ, họ Phong, Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, hỏi, ngươi nói Phong Chi Cốc tử thương vô số. Bọn họ từ đâu tới, vô số, người đi chết, ngươi không biết. Phong Chi Cốc một đường công thành đoạt đất, hợp nhất rất nhiều thế lực, hiện tại có ít nhất mấy vạn người quân đội, mấy vạn người. Diệp Thiếu Dương nghe, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, đây hết thảy. Thực sự là đạo phong gây nên, ba người một đường lên núi, đi tới trước cửa thành lầu vô cùng khí phái, trên đó viết Bạch Vân Thành, ba chữ, hai hàng người xuyên áo giáp quỷ binh, đứng ở cửa thành hai bên, nơi đây không phải phong đô thành, có thể tự do xuất nhập, quỷ binh chứng kiến Diệp Thiếu Dương ba người, lập tức cảnh giác tiến lên tra hỏi lai lịch, Trương Mỗ đối với thủ thành quan chắp tay một cái, nói ra, tại hạ là âm ti huyền chữ doanh trung một sư gia, hai vị này là âm ti. Thủ thành quan vừa nghe, thần sắc lập tức trầm xuống, nói ra, ta Phong Chi Cốc cùng âm ti luôn luôn không lui tới, âm ti quan, ta Phong Chi Cốc cũng không nhận thức, các ngươi tới nơi này làm gì, Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng trầm xuống, Trương Mỗ nhún nhún vai, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ta ở nơi này không dễ xài, nhìn ngươi, Diệp Thiếu Dương tiến lên, hỏi cái kia thủ thành quan, Đạo Phong có ở nhà hay không bên trong? Lớn mật, ngươi là ai, dám gọi thẳng ta cốc chủ tục danh? Quỷ binh phần phật một cái tản ra, đem ba người vây lại. Trương Mỗ vừa nhìn trận thế này, cười lạnh nói, thật là hữu nhãn vô châu, đây là các ngươi hai cốc chủ. Hồ Ngôn loạn ngữ, bắt, cửa thành quan ra lệnh một tiếng, vài cái quỷ binh lập tức tiến lên, muốn cầm ba người. Diệp Thiếu Dương xuất thủ cấp tốc, một người hiện định hồn phù, thiếp ở trên mặt, ngay lập tức sẽ bất động. Cửa thành quan ghi chính ít nhất thời há hốc mồm, môi ngập ngừng nói, miệng cọp gan thỏ nói ra, các ngươi dám ở cái này động thủ. Diệp Thiếu Dương một tay cầm bờ vai của hắn, vận chuyển cương khí, trực tiếp đưa hắn văng ra, đi nói cho Đạo Phong, ta tới, ta họ Diệp, chờ nổi, chờ cho ta. Cửa thành quan giận dữ tột cùng, một đường chạy chậm vào thành. Lão Quách cau mày nói, ngươi cùng loại này tiểu lâu la tức cái gì, ta khí hắn làm cái gì, ta là nộ gió, vô pháp vô thiên. Lão Quách thở dài, các loại có vài chục phút, cửa thành quan phản hồi, phía sau lại theo một đội cưỡi con ngựa cao to quỷ binh. Những con ngựa này đường nét đều rất cứng ngắc, vừa nhìn chính là nhân gian đốt, bị khai linh trí, trở thành hạ đẳng tà linh, bị quỷ binh sai khiến. Cái kia cửa thành quan là sĩ quan chỉ huy dắt ngựa cương, xong Diệp Thiếu Dương cười lạnh, nói ra, chính là hắn, chính là bọn họ, trung gian người này rất lợi hại, các ngươi cẩn thận a. Nói xong oán hận trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, ý tứ ngươi lại hoành a. Kết quả sĩ quan kia trực tiếp một con ngựa cương quất vào trên mặt hắn, bản thân tung người xuống ngựa, bước nhanh đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, nói ra, thành chủ thỉnh Diệp Thiên Sư gặp lại. Thỉnh ba vị lên ngựa, nói xong tự mình đem ngựa khiêng đến Diệp Thiếu Dương trước mặt. Cửa thành quan bụng mặt ngồi dưới đất, vẻ mặt mộng so nhìn Phong Chi Cốc nổi danh tướng quân, khúng núm là cái kia tiểu bạch kiểm dẫn ngựa, tranh này gió. Không phải là như vậy a. Diệp Thiếu Dương tiến lên bóc rơi mấy cái quỷ binh trên mặt định hồn phù, mấy người lấy được tự do lần nữa, thấy Diệp Thiếu Dương ngay trước mặt, lập tức muốn xông tới, cút ngay. Sĩ quan kia một chưởng vỗ phi hai người, nổi giận, mấy người vội vàng thối lui đến cửa thành viên chức phía sau, cùng lão đại bọn họ giống nhau đều là vẻ mặt mộng so với. Quan quân lần thứ hai thỉnh Diệp Thiếu Dương lên ngựa, ta không biết cưỡi ngựa, đi thôi, dẫn ta đi gặp Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương nói xong, ngẩng đầu vào thành. Quan quân vội vàng xuất lĩnh bộ hạ đuổi kịp, Trương Mỗ đi lên kéo Diệp Thiếu Dương, nói ra, thân phận ta không có phương tiện, sẽ không đi vào, ngược lại đợi các ngươi trực tiếp hoàng dương, tự ta ngồi thuyền trở lại. Chương 1284, Bạch Vân thành chủ. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói tạ ơn, Trương Mỗ khoát khoát tay, cười nói, tạ ơn phải không tất, nhớ kỹ đem tiền giấy đốt cho ta là được, nói xong xoay người rời đi. Tiên sinh, tiên sinh. Cửa thành quan cùng vài cái tiểu đệ lập tức xông tới, thở dài chắp tay chào, trước xin lỗi, sau đó hỏi, người kia là ai nha, cái giá lớn như vậy, ngay cả Khâu tướng quân đều là hắn nắm mã tiên, các ngươi Khâu tướng quân là cái loại chim nhỏ. Trương Mỗ hai mắt một phen, vẫy tay, ngươi đem lỗ tai thiếp qua đây, ta cho ngươi biết hắn là ai vậy. Cửa thành quan thực sự đem lỗ tai thiếp đi qua, nghe Trương Mỗ nói xong, sắc mặt đại biến, thất thanh nói, lại là... Nhúng tay sờ sờ bị roi da rút ra đánh nhau khuôn mặt lẩm bẩm nói, một roi này một dạng nằm cạnh không thua thiệt. Khâu tướng quân có chút đắc ý nói ra, chúng ta mới vừa bắt cái này Bạch Vân Thành, bách phế đang cần hưng khởi, qua một đoạn thời gian Diệp Thiên Sư trở lại, chính là một khắc lần khí tượng. Diệp Thiếu Dương lạnh như băng hỏi, ngươi trước kia là đang làm gì? Tại hạ trước kia là quỷ vực bơi một cái hồn, may mắn được cốc chủ dẫn, thu ở dưới trướng, lúc này mới có ngày hôm nay. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, sau khi chết không đi âm ti đưa tin, ở quỷ vực lưu lạc, không phải tội phạm bị truy nã chính là sinh tiền sát nghiệt sâu nặng. Đối với người như thế, hắn có một loại bản dê 8RR5 le năng chán ghét. Cuối cùng đi tới một tòa cung điện trước, mấy người mặc ngân giáp quỷ binh ở ngoài điện gác, bởi vì Khâu tướng quân là đặc sứ, không có ngăn cản, thành chủ trong cung chờ, nhị vị xin mời. Khâu tướng quân tao nhã lễ độ lui qua một bên, Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách bản thân tiến cung điện, không phải cốc chủ sao? Tại sao gọi thành chủ? Lão Quách thấp giọng nói rằng, khẳng định không phải Đạo Phong. Cung điện rất dài, có điểm giống là trong kịch TV Hoàng Cung, hai bên là thành hàng ánh đèn, mỗi trong đó đều nổi lơ lửng một đoàn u xanh ma trời, dùng để rọi sáng, toàn bộ đại điện tia sáng hôn ám quỷ dị. Một cái cầu thang, thông hướng cung điện ở chỗ sâu trong, có thể chứng kiến nơi cuối cùng có một loại lại tựa như long ỷ chỗ. Một người quay thân đứng, nhìn trên vách tường một bức họa, vẫn không nhúc nhích. Ở ghế gập trước dưới bậc thang phương, đứng một đôi quỷ binh, chia làm hai bên,

cũng không cần nghĩ, tương lai khẳng định có cơ sẽ biết. Nói xong đứng dậy cáo từ, trở lại mân mê hắn quỷ thư nhất hào. Một tuần sau, ta tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi dùng linh lực giúp ta ghi âm chút bài hát đi vào, ngươi làm ăn này coi như là khai trương, tương lai nhất định tài nguyên cuồn cuộn. Lão Quách hưng phấn dị thường nói rằng, Diệp Thiếu Dương đối với hắn vươn tay, nói ra, vậy ngươi trước dự chi ít tiền cho ta, ta gần nhất thực sự không có tiền, mua phòng ốc đi tìm hơn phân nửa tích xúc, còn lại ít tiền mấy ngày này không ngừng hướng trong nhà mua thêm đông tây, còn có bình thường ăn gì gì đó, bản thân ngân hàng Cali hiện tại chỉ còn lại có 3 vị sổ. Đối với những tiền lẻ này, Lão Quách vẫn tương đối hào phóng, đáp lại trở lại đánh 2 vạn đồng tiền qua đây, là tăng ca chế tác quỷ thư nhất hào. Lão Quách liên gia chưa từng trở về, đi tới quan tài tiệm, ở cửa hướng về phía chiêu bài ghi âm cái đoạn video, chia lão bà, lấy chứng minh mình ở đi ra ngoài lêu lỏng, mở ra cánh cửa xếp, điện thờ thượng hai trong bình sứ, lập tức bay ra hai đạo nhân ảnh, rơi vào trước mặt. Là một nam một nữ hai cái búp bê, đại thúc ngươi trở về. Hai người vô cùng vui sướng chào hỏi. Cái này nhị vị là Diệp Thiếu Dương ban đầu ở Kiến Văn Đế trong mộ mang về một đôi đồng nam đồng nữ. Đều là tà linh, bởi vì không tốt xử lý, bị Lão Quách lấy được thu lưu, cho mình coi tiệm, gọi là Tiểu Kim Tiểu Ngân, gọi mình Đại Thúc. Lão Quách bình lúc không ít đi âm, từ quỷ thị thượng đào đến quý trọng pháp thuốc, cho bọn hắn dùng làm tu luyện, tiến bộ cực nhanh. Đây đối với tà linh từ bản tâm lý, đối với Lão Quách mang ơn, thập phần cung kính, bất quá đồng tử tâm tính, thỉnh thoảng cũng rất bướng bỉnh, nói đùa trêu cực hắn. Lão Quách theo chân bọn họ chào hỏi, đem trước ở ấm thủy sông đi thuyền lúc thuận lợi hái một ít quỷ củ ấu cho bọn hắn, loại này âm sanh thực vật hấp thu ấm thủy trong sông âm khí, trưởng thành quả thực, tà vật ăn sau đó, có thể hấp thu trong đó âm khí, dùng làm tu luyện, quỷ củ ấu ở ấm thủy sông tới gần âm ti vùng, sớm đã bị lấy ánh sáng, nếu không có cơ hội thâm nhập quỷ vực, Lão Quách cũng không có cơ hội hái được, tạ ơn đại thúc. Tiểu Kim Tiểu Ngân đang cầm quỷ củ ấu, hoang hoang vui mừng ly khai. Nghĩ đến quỷ thư nhất hào thực nghiệm thành công, tiểu mã cũng hoàn hồn, Lão Quách cảm thấy đây thật là song hỷ lâm môn, trong lòng khoay khỏa, từ trong tủ quầy xuất ra một chai rượu sái cùng một ít buổi trưa chưa ăn xong ăn chín, đi vào trong sân, một người uống xoàng đứng lên, mới vừa uống một chén rượu không đến, đột nhiên nghe được Tiểu Kim Tiểu Ngân khiếp sợ thanh âm, người nào? Tiếp tục liền không có động tĩnh, Lão Quách trong lòng kinh hãi, có thể để cho Tiểu Kim Tiểu Ngân quát hỏi, tuyệt đối không thể là nhân. Vì vậy đứng dậy trở lại tiệm ăn, vén rèm lên, đưa đầu vừa nhìn, Tiểu Thanh Tiểu Bạch đều bị dừng ở giữa không trung, một đạo nhân ảnh từ bọn họ trung gian đi qua, điện thờ lên trong lư hương, phát sinh 3 đạo kim quang, bắn về phía người này, kết quả cách hắn còn có xa mấy bước, liền ảm đạm xuống, như là bị vật gì vậy hấp thu hết, người đến đi thẳng qua đây, ở cửa đứng lại, nhờ ánh trăng, Lão Quách lúc này mới thấy rõ dung mạo của hắn cùng trang phục, kinh hô một tiếng, đạo phong. Đạo Phong liếc hắn một cái, đi tới hắn uống rượu bàn trước mặt, ngồi xuống, Lão Quách lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói ra, ngươi ngồi, ta đi cấp ngươi lấy rượu uống, ta ở quỷ thị dùng 5 bùa hộ mệnh đổi hảo tửu, ngươi nhất định thích. Không đợi Đạo Phong mở miệng, đi khố phòng mang một cái bình đi ra, cái bình là màu da cam, hàng là dùng linh phù, mặt trên còn thủ sẵn đất quan âm, Đạo Phong vuốt ve bùng phong, ngửi một cái, nói ra, trăm vị rượu, đem cái bình nhắc tới. Trực tiếp ngửa đầu rót đứng lên, có rượu theo hắn hai má chảy đi xuống, ướt nhẹp trên người thanh y, rơi trên mặt đất, lại lập tức tiêu thất, không có lưu lại một điểm vết tích. Lão Quách nhìn hắn thống khoái uống rượu, cười rộ lên, muôn vàng cảm khái nói ra, ngươi đã rất nhiều năm không có tới ta đây, ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi ở đây Thạch Thành, thường xuyên đến ta khu nhà nhỏ này, chính là ở cái bàn này thường, mấy món thức ăn, 2 cân thịt lợn, 2 anh em ta vừa quát chính là mấy phút thủ lĩnh. Đạo Phong buông vò rượu, nói ra, sai, thịt lợn là ngươi ăn, ta chỉ là ăn chay. Lão Quách nói, đúng, ngươi nói ngươi là chủ nghĩa ăn chay, nói ăn một lần mỡ lợn liền khó chịu. Đạo Phong đạo, trời xanh, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi đừng đánh ta, kỳ thực nhiều lần ta cho ngươi xào củ lạc, dùng đều là dầu mỡ heo. Thứ nhất tiết kiệm soát nồi, thứ hai ta là muốn nhìn ngươi một chút có phải thật vậy hay không ăn dầu mỡ heo liền khó chịu, kết quả ngươi chuyện gì không có. Nói xong bản thân cười ha hả, Đạo Phong lạnh lạnh liếc hắn một cái, điều này làm cho Lão Quách cảm thấy càng thêm tốt hơn cười, cười đến cuối cùng, Lão Quách viền mắt đều đỏ, đối với Đạo Phong chắp tay một cái, người ta trong lúc đó không cần lễ hờ sờ hai o xíp tiết, nhưng cá nhỏ chuyện, ta sẽ đối ngươi nói tiếng cảm ơn, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ở ta tâm lý, vĩnh viễn coi ngươi là thành đệ đệ. Đạo Phong lại uống một hớp rượu, liếc hắn một cái, nói ra, ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, ngươi có biện pháp nào không, chế tác một loại tiểu nhân đồ trang sức, cho quỷ yêu tà linh mang, dùng tu vi kích hoạt, có thể nói cho đối phương biết mình vị trí. Chương 1287, ta tới thăm ngươi một chút hai. Lão Quách Nhất nghe liền biết, nói ra, có thể dùng phù văn, trước khắc phù mẫu, lại khắc ra bất đồng phù thủ lĩnh, lẫn nhau tương thông. Đạo Phong đạo, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi bản sự này, có thể làm ra thứ này. Lão Quách cười hắc hắc, nói ra, làm thành nhẫn đi, khéo léo, đeo trên tay không có bất kỳ ảnh hưởng, cũng có thể mau hơn rưới vào âm khí. Thấy Đạo Phong đồng ý, lại hỏi, cần vài cái, 5-6 cái. Lão Quách nhíu mày, lưỡng ba cái nói, vẫn tương đối có thể, nhiều hơn một cái, phù văn liền phức tạp hơn gấp đôi, 5-6 cái. Đạo Phong đạo, có chuyện sao? Lão Quách cười nói, ngươi đều nói. Chuyện này chỉ có ta có thể hoàn thành, không phải là tốn nhiều chút thời gian tinh lực, ngoài ra, ta cần một ít tài liệu trân quý, chỉ có quỷ vực mới có thể tìm được, ngươi viết ra cho ta, ngày mai cho ngươi đưa tới. Lão Quách tiến phòng cầm một trang giấy, đem thứ cần viết ra. Đạo Phong xem một lần, nói, ta đi. Lão Quách nói ra, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi, ta hiện tại không rảnh. Đạo Phong nói xong, bay lên tường vây, trực tiếp ly khai, lúc rảnh rỗi ngươi đi xem Thiếu Dương, hắn rất nhớ ngươi. Lão Quách hướng về phía Đạo Phong biến mất phương hướng kêu, đêm khuya, Dư Dư còn đang tụ tinh hội thần xem tivi, đột nhiên biến sắc, đứng dậy triều trước cửa sổ phóng đi, nằm úp sấp ở phía trên hô, là ai? Ngoài cửa sổ không có một bóng người, thế nhưng Dư Dư tin tưởng mình cảm giác, vừa rồi nhất định có tà vật trải qua, chẳng lẽ là qua đường, đã đi. Dư Dư nhức đầu, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, xoay người vừa nhìn, trong phòng khách nhiều quỷ ảnh, đang ở hướng Diệp Thiếu Dương căn phòng đi tới, tại chỗ kinh hãi, không nói hai lời tiến lên, người nào? Dư Dư một đôi tay triều quỷ ảnh phía sau vai chộp tới, quỷ ảnh cũng không quay đầu lại, nhẹ tay nhẹ vừa nhất, đánh ra nhất đạo ngọc phù. Dư Dư một đôi tay trảo ở phía trên, quỷ lực xả tiết, bàn tay lại bị hấp ở phía trên, hoàn toàn không động đậy. Dư Dư trong lòng kinh hãi, lập tức muốn hiện ra chân thân, phá tan ngọc phù, phía trước bóng đen đột nhiên mở miệng, chớ có tiếng huyên náo, ta đến xem Thiếu Dương. Dư Dư sững sờ, nghe thanh âm rất quen thuộc, lại cẩn thận nhìn đối phương bóng lưng, thân hình cao lớn ăn mặc chiêu bài một dạng thanh sam, lập tức thở ra một hơi dài, hé miệng cười nói, nguyên lai là Đạo Phong lớn đại. Đạo Phong rút lui hết ngọc phù, cũng không quay đầu lại vào Diệp Thiếu Dương căn phòng, Dư Dư biểu môi, trở lại phòng khách, tiếp tục xem điện ảnh. Tuy là Diệp Thiếu Dương còn đang ngủ, thế nhưng Dư Dư đối với Đạo Phong vẫn là cứ thả 100% mà yên tâm a, hắn tuyệt đối không thể thương tổn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường, nghẹo miệng, nước bọt chảy ra, ngủ được thiên hôn địa ám. Đạo Phong trong lỗ mũi rên một tiếng, khi hắn bên giường ngồi xuống, ngưng mắt nhìn mặt của hắn. Ánh mắt phức tạp trong, mang theo một tia nhàn nhạt đau thương, đinh linh linh, một trận tiếng chuông vang lên, Đạo Phong vừa quay đầu chứng kiến động ở trên cửa sổ kinh hồn chuông, hơi kinh hãi, đứng lên muốn đi. Diệp Thiếu Dương bị tiếng chuông giật mình tỉnh giấc, chứng kiến một đạo nhân ảnh tại chính mình trong phòng, bản năng nhúng tay từ dưới gối rút ra thất tinh long tuyền kiếm, trở mình một cái nhảy dựng lên, kiếm phong ra khỏi vỏ, chặn lại ở bóng người trước mặt, sư huynh, Diệp Thiếu Dương chấn trụ, Đạo Phong đứng lại. Xoay đầu lại, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, xuất thủ coi như cấp tốc, Diệp Thiếu Dương hoảng quá thần lai, sợ hắn ly khai, đi tới kéo tay của hắn lại, cái này vừa nghĩ đến Đạo Phong đã chết, nhưng hắn thủ, tại chính mình lòng bàn tay vẫn là thực chất tồn tại, lẩm bẩm nói, Đạo Phong, ngươi bây giờ rốt cuộc là dạng gì một cái quái vật a? Đạo Phong hất tay của hắn ra, nói ra, ngươi có phải hay không vào nhập linh tiên bài vị, Diệp Thiếu Dương cả kinh, làm sao ngươi biết, ta có quỷ thuật. Có thể né qua nhân gian đích nhất thiết, pháp khí. Ngươi đang kinh hồn chung thượng gia trì phù văn, nếu không hờ vê đúc di tờ vê đúc di vờ phải linh tiên bài vị, mơ tưởng nhận thấy được ta tồn tại. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, đem thất tinh long tuyền kiếm khiêng ở đầu vai, nói ra, thế nào, còn có thể đi. Đạo Phong nhàn nhạt nói ra, chút tài mọn. Diệp Thiếu Dương bị đả kích, trên một tiếng, đột nhiên nghĩ tới mình ở Bạch Vân Thành hiểu biết, lạnh lùng nói ra, ta nên gọi ngươi cốc chủ đại nhân. Mong ước ngươi sớm ngày ở quỷ vực xưng vương. Đạo Phong không lên tiếng, đứng dậy lại đi ngoài cửa sổ đi. Diệp Thiếu Dương tiến lên ngăn lại, lại một đêm níu lại tay hắn, nói ra, hôm nay ngươi không đem sự tình nói rõ ràng, nghĩ muốn rời đi. Đạo phong lần thứ hai suý đến tay hắn, nhìn hắn, đồng tử ở dưới ánh trăng hiện lên lam sắc, cái gì nói rõ ràng, ngươi làm như thế, rốt cuộc là vì sao, ngươi mới vừa không phải nói, ta muốn ở quỷ vực xưng vương, ta chỉ là cố ý khí ngươi, ta cũng không tin. Đạo phong trầm mặt trong nháy mắt, nói ra, ta làm tất cả, đều có nguyên nhân của ta, ta không thể tiết lộ thiên cơ, ta không phải để cho ngươi đoán sao, ngươi khi còn bé, ta mang ngươi xem qua một hồi điện ảnh, ngươi nếu như nhớ tới, tất nhiên biết ta làm tất cả, là vì sao? Diệp Thiếu Dương nói, khi đó hai ta ba ngày hai đầu xem chiếu bóng, trời mới biết ngươi nói một bộ nào, ta đoán không được, hôm nay ngươi phải nói cho ta biết, cho ta chút thời gian, thích hợp thời điểm, ta cho ngươi biết, lúc nào, một tháng sau, chờ ta lại treo trên bầu trời quan chuyện. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới cái này ra, nói ra, ngươi muốn tu luyện tam thanh quỷ phù, thấy Đạo Phong vẫn là một bộ giả bộ câm điếc dáng dấp, Diệp Thiếu Dương tức giận đến không được, treo lên, ngươi cái này chết xu thế, nói chuyện với ngươi thực sự là mệt chết, ta có thể không có muốn nói chuyện với ngươi. Đạo Phong rất khó được cười cười, như vậy đi, chờ ta từ treo trên bầu trời quan trở về, ta cho ngươi biết một ít nội mạc. Ta lúc đầu thác Quách sư huynh đưa cho ngươi địa đồ, còn đang chứ? Diệp Thiếu Dương gật đầu, lộ vẻ tức giận nói ra, ta muốn là hỏi ngươi đây là cái gì địa đồ, ngươi chắc chắn sẽ không nói, đúng không? Đây là Thái Âm Sơn địa đồ. Thái Âm Sơn, Diệp Thiếu Dương một lòng cuồng nhảy dựng lên, Thái Âm Sơn có trăm ma cửu chuyển càn không đại trận bảo hộ, trận pháp thần bí vô cùng, là Vô Cực Quỷ Vương tự mình bố trí, trong truyền thuyết Thái Âm Sơn có biển máu 18 sơn. Đều ẩn giấu ở cái này trong trận pháp, có người nói không biết bao nhiêu năm trước, Thái Âm Sơn thế lực còn không có mạnh mẽ như vậy thời điểm, âm ti đại quân đã từng tới gần quá Thái Âm Sơn, mấy vạn âm binh, lại bị vây ở trăm ma cửu chuyển càn khôn trong đại trận, không được kỳ pháp mà vào, tử thương vô số, phí công mà phản hồi, muốn vào Thái Âm Sơn, nhất định phải xông qua trăm ma trận. Đây là nhân gian quỷ vực từ xưa đến nay thường thức, cũng có rất nhiều đạo pháp thông thiên pháp sư, đã nếm thử tìm kiếm Thái Âm Sơn nhập khẩu, tỉ như mình lão tổ tông Diệp Pháp Thiện, cuối cùng cũng không biết hạ lạc, mà Thái Âm Sơn nhưng vẫn tồn tại. Những thứ này tông sư, tự nhiên là giữ nhiều lành ít, chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương mặc dù đối với sang bằng Thái Âm Sơn không có hứng thú, kiên quyết không đi chịu chết, nhưng những thứ này quỷ vực bí văn, vẫn biết một chút, giả như Tống Diệp lên thật là trăm ma trận địa đồ. Đây tuyệt đối là một cái khiếp sợ quỷ vực tin tức. Chương 1288, ngươi thích người nào? Ngươi là từ nơi nào lấy được? Không nếu hỏi điều này, nhớ kỹ, bí mật này chỉ có một mình ngươi biết. Thực lực của ngươi bây giờ, còn chưa đủ để bảo vệ địa đồ, càng không dùng được nó, nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ dùng tới. Diệp Thiếu Dương trừng đại con mắt, ngươi đem thứ này cho ta, không biết là vì để ta đi tiêu diệt Thái Âm Sơn chứ? Nếu như đây là trách nhiệm của ngươi, liền phải làm, con bà nó. Ngươi tại sao không đi, ta có tự ta chuyện cần làm. Diệp Thiếu Dương biết hắn không muốn nói càng nhiều, cũng không muốn quấn quýt, nói ra, hôm nay ngươi tới tìm ta làm cái gì, vì sao ta mới vừa tỉnh lại, ngươi muốn đi, không có gì, chỉ là tiện đường tới thăm ngươi một chút. Đối mặt Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, hắn lại sâu kín bổ sung một câu, sau đó, nói không chừng liền không có cơ hội, không nên hỏi ta vì sao, treo trên bầu trời quan sự tình kết, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Nhưng bây giờ không được, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta làm tất cả, hơn phân nửa là vì ngươi, cho ta. Lẽ nào ở quỷ vực đoạt địa bàn, cũng là vì ta, Đạo Phong không nói. Diệp Thiếu Dương hướng trên bệ cửa sổ ngồi xuống, thở dài, nói ra, ta rất hoài niệm ở trên núi thời gian, chỉ có sư phụ, còn ngươi nữa theo ta, cùng một chỗ không lớn không nhỏ lớn, tuy là muốn bị các ngươi khi dễ, nhưng ta không biết có bao nhiêu hài lòng. Ta không biết đạo làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, sư huynh, ta thực sự không muốn như vậy. Đạo Phong nghe lời nói này, thật lâu không nói, ngươi lớn lên, có chút nên đi làm sự tình, phải làm, đây là của ngươi này sứ mệnh. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta không tin người có sứ mạng gì, nếu quả thật có, sư huynh, ta hy vọng ngươi theo ta kề vai chiến đấu, cho dù là 18 tầng địa ngục, ta cũng dám xông vào một lần, ta không muốn với ngươi làm đối thủ, sư phụ nói qua. Ngươi ta trong lúc đó sẽ có một trận chiến, ngươi biết. Ta rất sợ có một ngày như vậy, Đạo Phong hơi cúi đầu, yên lặng nói ra, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi có thể không nên do dự, nếu không, ngươi sẽ chết. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không có một ngày như vậy, ngươi muốn giết ta, tùy thời đều có thể, ngược lại ta cũng đánh không lại ngươi. Đạo Phong khổ sát cười, đem vô hạn tâm sự giấu ở trong lòng, ta đi. Một tháng sau treo trên bầu trời quang long hoa biết, ngươi không cần phải đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới sư phụ cũng dặn bản thân ngàn vạn lần chớ đi, rốt cuộc là vì sao? Ngẩng đầu nhìn Đạo Phong, nói ra, ngươi đáp ứng ta, ngươi không nên chết tại nơi. Đạo Phong cười nói, ngươi làm sao cùng đứa bé tựa như, ngược lại ngươi không thể chết được. Đạo Phong đạo, ta đáp ứng ngươi, hờ vực vừa mờ nhưng ngươi đừng nghĩ ta với ngươi câu ngón tay. Diệp Thiếu Dương cười ha ha, đạt được Đạo Phong hứa hẹn, tâm tình ngay lập tức sẽ được, đối với hắn vương một ngón tay, một vấn đề cuối cùng, ngươi đừng không nhịn được, ta không hỏi này, ta để hỏi vấn đề riêng, ngươi. Rốt cuộc thích người nào? Đạo Phong trên mặt hiếm thấy phát hiện qua một tia kinh ngạc, trở nên có chút không tự nhiên lại. Có ý tứ, mặt chữ ý tứ, ngươi nghe không hiểu tiếng Hán A. Ngươi thích người nào? Trần Lộ vẫn là Dương Cung Tử. Đạo Phong hơi cúi đầu, nói ra, chuyện không liên quan ngươi, ái chà chà, ngươi không phải xấu hổ đi. Diệp Thiếu Dương xì một tiếng bật cười, bị trộm gió hung hăng trừng liếc mắt, cũng không để bụng, ta quan tâm ngươi một cái được chưa, ngươi muốn là ưa thích người nào, liền nhanh lên thu, ta nhìn sốt ruột a, ta ước đoán ngươi là ưa thích cung tử, nhưng Trần Lộ ước đoán sẽ thương tâm. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, tính toán, đúng, ngươi là quỷ, có thể ba vợ bốn nàng hầu. Nếu không, hai ngươi đều thu. Chỉ là hai người bọn họ sợ là không muốn. Đạo Phong nhúng tay khi hắn trên trán đạn một cái, quản hảo chính ngươi đi, đưa hắn đẩy ra, triều ngoài cửa sổ bay đi, đảo mắt liền không thấy tăm hơi. Diệp Thiếu Dương ở trước cửa sổ ngơ ngác đứng một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại trên giường nằm xuống, muốn từ bản thân mới vừa biểu hiện, cũng là đủ kỳ quái, bản thân tâm lý rõ ràng nộ, chưa thấy Đạo Phong thời điểm, mỗi lần cũng nghĩ muốn chất vấn hắn, khiến hắn đem mỗi sự kiện đều nói rõ ràng, có thể là thật nhìn thấy, lại biểu hiện thành cái dạng này. Tự nhiên hỏi hắn thích người nào loại này nhàm chán vấn đề, mình cũng thực sự là đủ, dưa dưa từ ngoài cửa chui vào, tham đầu tham não, Đạo Phong lớn đại đi. Diệp Thiếu Dương gừ một tiếng, nói, ngươi biết hắn đến, làm sao trễ gọi đứng lên, dưa dưa vẻ mặt ủy khuất nói ra, ta cái nào có cơ hội a, ngươi không gặp hắn thật lợi hại, thuận tay nhất đạo ngọc phù là có thể che lại ta, quả thực vô địch. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, dưa dưa bò lên giường, ông Diệp Thiếu Dương cánh tay nói ra, ta nói lão đại, ngươi nhanh lên rất tu luyện, tranh thủ vượt lên trước hắn a, nếu không, ngươi Bắc Quỷ Liên Minh cũng bị Phong Chi Cốc làm hạ thấp đi, Đạo Phong lớn một cái lớn người là có thể lật úp chúng ta tất cả, chớ đừng nói chi là còn có Dương Tỷ Tỷ, còn có Nhạc Hằng cùng Bạch Hồ. Hiện tại Tiểu Mã cũng như vậy ngư bức, nói đến đây bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nghẹo đầu nói ra, Tiểu Mã hiện tại cùng Phong Chi Cốc hỗn, không còn là chúng ta Bắc Quỷ người trong liên minh chứ, tên phản đồ này. Diệp Thiếu Dương đều nói rằng, đúng, kẻ phản bội Hán Giang, còn có Trần Lộ cùng Nhạc Hằng, một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân, đều làm phản đồ. Dưa dưa lắc đầu, giả vờ lão thành than thở, nhi nữ tình trường, thì anh hùng khí đoản a. Diệp Thiếu Dương xoa bóp khuôn mặt của hắn, cười lạnh nói, ta nói, ngươi không biết là nữ nhân làm phản đồ chứ, hắc hắc, ta là con nít, đối với nữ nhân không có cảm giác, ta chỉ thích lão đại chúng ta ngủ. Nói tiếng vào Diệp Thiếu Dương trong lòng, mau cút, Diệp Thiếu Dương dùng sức đem đẩy ra phía ngoài, hai người nháo thành nhất đoàn, lầu đối diện trên đỉnh, Đạo Phong thấy một màn này, cười cười, lại thở dài, thì thào nói ra, tiểu sư đệ, thời gian không nhiều lắm, ngươi nhanh lên một chút lớn lên đi, phía sau, một vệt màu trắng khí tức bay tới, rơi sau lưng hắn, từ từ hội tụ thành hình người, cũng Dương Cung Tử, đi tới bên thang lầu duyến. Cũng với hắn cùng nhau nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Dưa Dưa đánh nhau hình ảnh, nhịn không được cười rộ lên, ta hiện tại rốt cục lĩnh ngộ được hai huynh đệ các ngươi giữa bất đồng, nói ngắn gọn một điểm, ngươi là hắc ám kỵ sĩ, mà Thiếu Dương, là dưới ánh mặt trời thanh niên nhiệt huyết. Dương Cung Tử thở dài, ta thật hy vọng hắn có thể đủ vĩnh viễn vui vẻ như vậy, làm bản thân chuyện muốn làm, mà không cần giống như ngươi, gánh vác nhiều như vậy sự tình. Đạo Phong trầm mặt không nói, quay đầu lại, hiện thiêu đốt linh phù. Từ đối diện bay tới, đi tới Đạo Phong trước mặt của, thiêu đốt thành tro bụi, một viên bị linh phù bao gồm đồng tiền, rơi trên mặt đất xoay tròn, bị ánh trăng phản xạ ra sáng bóng trong suốt, Đạo Phong đem đồng tiền nhặt lên, nhẹ nhàng nắm, mặc niệm một lần Mao Sơn nội môn chú ngữ,

thanh âm rất lớn, bất quá bởi vị trí hẻo lánh hảo vị trí đều để cho người khác gia bỏ tiền mua, rời mộ viên lối vào phòng an ninh có rất xa một khoảng cách, cũng không sợ bị người nghe được. Nghĩa địa công cộng kết cấu đơn giản, mộ thất chỉ có tiểu ngăn kéo lớn như vậy, đại lý thạch bản phần dưới, chỉ có một khối xi măng phong tốt mộ cục gạch, đại chù y vài cái liền gõ bể, Diệp Thiếu Dương điểm một chiếc trường rõ ràng chút, dùng dây đỏ bỏ vào trong huyệt mộ, chờ một lát lại kéo lên, ánh nến không có diệt, nói rõ phần dưới không có tà khí, bản đi đối phó một người bình thường mộ huyệt, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể không cố kỵ gì, thế nhưng từ lần trước móc thanh tiểu tuệ mộ lúc, hại Trương Tiểu Nhị trúng cổ, kém chút treo, chuyện này ở trong lòng hắn lưu lại bóng ma trong lòng, vì vậy lúc này đây trước thăm dò động thủ lần nữa, bảo đảm vạn vô nhất thất, dùng làm thịt giếng đem còn sót lại mộ cục gạch xốc lên, ném qua một bên, Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin hướng trong huyệt mộ chiếu đi. Mộ là trống không, không có thứ gì, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh nhìn nhau liếc mắt, Tạ Vũ Tinh nói, lại móc một cái khác nhìn, vì vậy hai người lại cậy ra một cái khác, tự sát, công nhân mộ huyệt, kết quả cũng là không thấy xác xương, lại kêu một cái. Tạ Vũ Tinh nói, Diệp Thiếu Dương thở hổn hển nói ra, hai cái này mộ nếu không có thi cốt, khác nhất định cũng không có, người nếu như muốn lại kêu mộ bản thân đi, ta thế nhưng mệt chết, móc mộ phần cuộc mộ là việc chân tay, so với bắt quỷ mệt nhiều. Diệp Thiếu Dương ngồi chung một chỗ trước mộ bia thở hổn hển, Tạ Vũ Tinh cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nói ra, ta sớm liền nghĩ đến sẽ là như thế này, mấy người này căn bản không phải tự sát mà chết, hắn phòng là che giấu tai mắt người, cố ý tổ chức giả tang lễ, cũng đang vì vậy duyên cớ, bọn họ mới có thể chọn cô nhi xuất thân công nhân, nếu như là có thân nhân, nhân gia nhất định sẽ khám nghiệm tử thi, coi như thi thể không thành vấn đề, cũng sẽ tự hành an táng, như vậy bọn họ tự vô pháp đem thi thể lấy đi, làm công dụng khác. Diệp Thiếu Dương gật đầu, sớm khi nhìn đến người thứ nhất mộ huyệt là vô ích thời điểm, hắn liền kết hợp manh mối, nghĩ tới chỗ này, Tạ Vũ Tinh thì thào nói ra, hiện tại cốt lõi nhất vấn đề chính là, những thi thể này bị cầm đi làm cái gì đây? Chẳng lẽ là bán? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, vừa muốn mở miệng, Tạ Vũ Tinh nói, ta thuận miệng nói, cái này dĩ nhiên không có khả năng, một cổ thi thể mới bán bao nhiêu tiền, mua một nghĩa địa công cộng chí ít cũng lên vạn. Ta mặc dù không biết vì sao, nhưng có thể khẳng định, Hán Phương làm như thế, khẳng định cùng linh dị có quan hệ. Tạ Vũ Tinh trầm ngâm gật đầu, kết hợp trước khi phát sinh sự kiện linh dị, đem mấy cái manh mối xác nhập, tự nhiên mà vậy tính ra cái kết luận này, vậy làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tinh hỏi, đương nhiên là tra rõ tất cả, đem phía sau màn tà vật tìm ra giết chết, vậy, ngươi có biện pháp, ta không có. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Bắt quỷ hàng yêu khó khăn nhất chính là đuổi bắt quá trình, cái gọi là mưu mẹo nham hiểm, bọn người kia núp trong bóng tối, cố bày nghi trận, muốn bắt bọn nó bước ra rất không dễ dàng, chỉ có xóa bức hoặc siêu cấp tà vật mới có thể cùng pháp sư chính diện cứng rắn mới vừa. Đã nói chuyện này, phía sau màn khẳng định có ác quỷ nghiêm ngặt yêu quấy phá, cái kia chân dài quỷ, ta đoán cũng bất quá là một cao cấp tiểu đệ, muốn đem phía sau màn cái kia hàng lấy ra, đầu tiên phải có thể tìm tới nó. Tạ Vũ Tinh chậm rãi gật đầu, suy nghĩ hồi lâu, nói ra, Thiếu Dương, ta có cái biện pháp, chính là không chịu, ngoại trừ hy sinh nhan sắc, ta cái gì cũng làm. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, ta gần nhất cùng âm ti quan hệ không được, ta phải kiếm nhiều một chút âm đức, cũng coi như lấy lòng một hạ âm ti. Diệp Thiếu Dương châm lửa một miếng linh phù, nướng nướng diệt linh đinh phong nhận, sau đó lại đưa cho Tạ Vũ Tinh. Tạ Vũ Tinh tiếp nhận đi, nói ra, ta kế hoạch là, ngươi đi khang nhiều nhà xưởng nhận lời mời, vẫn thành công nhân, đánh vào bên trong đi điều tra. Ngươi đừng trừng ta, khang nhiều nhà xưởng rất phong bế, chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội tiếp cận chân tướng. Dù sao chúng ta không có chứng cứ, không có cách nào khác đi qua hình trinh thủ đoạn đi điều tra. Diệp Thiếu Dương tự hỏi, cảm thấy nàng nói có đạo lý, coi như hiện tại đang chỉ trích khang nhiều nhà xưởng không có vùi lấp người chết, bọn họ cũng có biện pháp chu toàn, hơn nữa sẽ đánh rắn động cỏ. Dù sao đây là sự kiện linh dị, mình mục đích cuối cùng là tìm ra cái kia giết người tà vật, biện pháp là không tệ, bất quá. Ta đi giả mạo công nhân, thích hợp sao? Diệp Thiếu Dương cào chắp sau óc, hợp. Ngươi khí chất như thế treo sợi, dáng dấp cũng dung mạo không sâu sắc, vừa nhìn chính là mới vừa từ nông thôn tới tiểu tiểu tao niên, ngươi đi làm công nhân, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật một cái, ngươi đây là vũ nhục ta đây. Vẫn là vũ nhục treo sợi, ai cũng không có vũ nhục a, luận sự, ngươi vốn chính là treo sợi a. Tạ Vũ Tinh vẻ mặt vô tội, được. Ngươi nếu như đáp lại, ngày mai sẽ đi khang nhiều nhà xưởng nhận lời mời, loại hãng này vẫn luôn là tuyển người, ngươi sau khi đi vào, tự nghĩ biện pháp điều tra, phương diện này ngươi là cường hạng, cần trợ giúp gì nói cho ta biết ta, ngoài ra ta tiếp tục đi bình thường thủ đoạn điều tra. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đáp lại, hai người cùng nhau đem phần mộ vùi lấp, nếu bên trong không có thi thể, cũng không có ý tứ gì, trực tiếp đem đại lý thạch bản đắp lên, đơn giản xử lý một chút, khiến người ta nhìn không ra vấn đề là được, vẫn từ tường vây nhảy ra đi, Tạ Vũ Tinh vùi đầu bước đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, Thiếu Dương, các ngươi đạo sĩ đoán mệnh, có cần hay không chiêm tinh thuật các loại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.